PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, ăn gà. Ửu hắc, người này trang bị không tệ lắm. Canh Long đem ở lại trên đất ba lô nhặt lên. Nhìn đối phương trong túi đeo lưng cuối cùng có một cốc 4. Hắn lập tức liền trang bị đến AK trên súng trường. Có cốc 4 trợ giúp, Canh Long nhưng là rất có lòng tin lấy được thắng lợi. Tiếp tục quét sạch một phen, phát hiện cũng không có mình lại cần muốn cái gì sau. Canh Long liền không chờ ở nơi này, xách súng lao tới một cái chiến trường kế tiếp. Sân bắn cao ốc tầng chót, một cái player chính nằm ở chỗ này, trông coi trước cao ốc lối đi duy nhất. Đối với mình lần này nhảy dù địa phương, tên kia là vô cùng hài lòng. Khác không nói, nhưng là một cái cốp 8 còn có một đem sniper rifle. Hơn nữa vị trí phương vị với khu an toàn trung tâm. Những ngày qua lúc địa lợi điều kiện, chỉ cần mình cẩn thận một chút, ăn gà nhưng là dễ như trở bàn tay. Sẽ ở đó nhân tiếp tục ngồi thủ, chờ trò chơi một khắc cuối cùng thời điểm. Trong ống ngắm cuối cùng xuất hiện một người tới. Người kia một nhìn đối phương cũng không có phát hiện mình. Bước nhanh hướng cạnh mình chạy tới. Hắn cười hắc hắc, thầm nói đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Bang! Sniper rifle thanh âm trầm thấp vang lên. Đạn nhanh chóng từ nòng súng bắn ra. Bất quá làm người kia cảm thấy không tưởng tượng nổi là tự có lòng tin tất trúng một đòn. Cuối cùng bị đối với phương cho tránh khỏi. Nhìn người kia tiếp tục hướng cạnh mình xông lại. Lập tức phải bắt đầu đánh trả. Hắn cuống quýt đem sniper rifle cho thu. Xuất ra SMG đối với trên mặt đất chạy băng băng người kia bắn đứng lên. Thật là gặp quỷ. Tên kia thao tác thế nào sắc bén như vậy? Người kia đem SMG một toa tử đạn cho đánh xong. Nhìn mình lại một thương cũng không có đánh trúng đối với phương. Người kia nhưng là hoàn toàn hết ý kiến. Không đợi hắn thay xong băng đạn. Bị hắn công kích kia nhân đã đến dưới lầu. Giơ tay lên hướng về phía hắn vị trí phương chính là một trận công kích. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng vang. Trên đầu người kia huyết điều trong nháy mắt thấy đáy. Trực tiếp bị kết thúc trò chơi. Canh Long nhìn người kia được thành công đánh chết. Hắn chính là thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, hắn là như vậy đối với phương bắt đầu công kích sau khi mới phát hiện. Chính mình dự cảm chức năng cũng có khoảng cách hạn chế. Cũng may chính mình vừa mới ý muốn nhất thời. Hướng bên cạnh dò xét một chút. Bằng không đối với phương lần công kích thứ nhất nhưng là có thể đem mình chết rớt. Biết mình này năng lực linh cảm chỗ yếu. Canh Long hành động ngược lại cẩn thận không ít. Hắn nhanh chóng chạy đến mái nhà. Đem người kia còn để lại trang bị cho nhặt lên. Nhìn một chút mình bây giờ súng trường sniper rifle đều có. Mà bây giờ vị trí phương lại vừa là khu an toàn trung tâm. Canh Long liền không di động nữa. Bắc lên sniper rifle, ngồi thủ ở mái nhà. Ai, canh thiếu, có thể a, liền còn dư lại 10 người rồi. Ta xem ngươi ăn gà có hy vọng a. Canh Long bên này chính ngồi thủ đến, nghe được giọng nói của Lưu Giang. Biết Lưu Giang trở lại, hắn đang lúc tâm niệm vừa nghĩ tới như thế nào mới có thể câu trả lời Lưu Giang. Ông một thanh âm vang lên, ý thức cuối cùng từ trong trò chơi bật đi ra. Ha ha, bình thường thôi rồi, vội vàng vào trò chơi đi, ta đầy đêm sắp kết thúc rồi. Canh Long đáp lại Lưu Giang đi qua, hắn khống chế ý thức lần nữa tiến vào đến trong trò chơi. Biết mình tùy thời có thể trò chơi trong thực tế hoán đổi sau. Canh Long tâm lý dễ dàng không ít, dù sao như vậy đi xuống, chính mình ngược lại không cần lo lắng bị người phát hiện chính mình bí mật. Rầm rầm rầm. Ngay tại Canh Long xuất thần thời điểm, chỉ nghe tiếng nổ lên. Bất quá cũng may này nổ mạnh cách Canh Long còn cách một đoạn. Cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Canh Long lập tức liền lên tinh thần. Xách súng nhắm vừa mới phát sinh nổ mạnh địa phương. Khi phát hiện là có hai người gặp gỡ sau khi, Canh Long liền không vội tấn công. Hắn đầu tiên là mở ra cốp 8 quét nhìn một vòng. Chắc chắn cũng không có người tới sau. Canh Long liền không lưu tay nữa. Xách súng hướng hai người kia công kích đi qua. chính đang đối chiến hai người không nghĩ tới trên lầu cuối cùng còn ẩn núp nhân. Không chờ bọn họ tìm chỗ ẩn trốn, Canh Long trực tiếp liền đưa bọn họ giải quyết xuống. Khu an toàn còn có 10 giây sau thu nhỏ lại. Mời player lập tức chạy tới an toàn khu. Canh Long bên này vừa mới kết thúc chiến đấu. Gợi ý của hệ thống thanh âm liền vang lên. Canh Long đem bản đồ mở ra. Nhìn một chút chỗ ở mình địa phương vẫn ở an toàn phạm vi sau. Canh Long liền đem băng đạn thượng tràn đầy. Tiếp tục nằm ở nóc nhà bất động. Lộc cộc cộc, theo khu an toàn thu nhỏ lại. Còn lại player môn đều bắt đầu hướng chỗ này hội tụ. Canh Long từ đầu đến cuối nằm úp sấp ở trên lầu chú ý chung quanh động tĩnh. Nhìn không nhiều sẽ hệ thống liền nhắc nhở chỉ còn lại hai người. Canh Long biết cuối cùng quyết chiến thời khắc đến. Hắn không ngừng dự cảm chung quanh. Bất quá cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Canh Long cuối cùng không có thể phát hiện người kia hành tung. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua. Canh Long nhìn chung quanh một chút bị gió kéo theo lá cây hoa cỏ. Không khỏi thán phục trò chơi này thiết kế tinh diệu. Ống kính nhắm hạ. Những thứ kia lá cây văn lạc đều là rõ rõ ràng ràng. Sao nhìn tiếp? Thật với thế giới hiện thật là như thế. Nguyên lai ngươi ở nơi này ẩn tàng. Ngay tại Canh Long thưởng thức cảnh đẹp thời điểm. Thành công phát hiện đứng ở một bụi cỏ hạ kia người cuối cùng player. Canh Long tính một chút khoảng cách. Tên kia cách mình xác thực có một chút khoảng cách. Nếu không nói mình dự cảm thời gian dài như vậy, là một chút phản ứng cũng không có. Xác định người kia vị trí, Canh Long có thể không do dự nữa. Dù sao cuối cùng này chiến đấu, ai cướp được nước trước, chính là có khả năng nhất đạt được thắng lợi sau cùng. Canh Long di động hạ vị đưa, bảo đảm mình có thể từ đầu đến cuối đem đối với Phương Lưu ở công kích mình trong phạm vi. Đến khi ống kính nhắm chuẩn tâm nhắm ngay kia đầu người sau. Canh Long trực tiếp bóp cò. Đạn gào thét ra thang. Hướng người kia công kích đi qua. Ta đi, lại không có đánh chúng. Canh Long nhìn sniper rifle bởi vì cốp 8 duyên cớ. Hơn nữa khoảng cách hơi xa. Công kích đạn cuối cùng lệch nguyên lai đường đi. Từ cái kia chơi đùa đỉnh đầu của gia lao qua đi. Hắn có chút buồn bực lắc đầu một cái. Phải biết như vậy coi như là bại lộ vị trí của mình. Không đợi Canh Long bên này lần nữa phát động công kích. Mấy phát đạn liền phi đánh tới. Đánh vào Canh Long trước người. Nếu đều đã bại lộ, Canh Long cũng sẽ không né tránh. Ngay tại Canh Long chuẩn bị thay trên súng trường vọt tới trước phong lúc. Ngẩng đầu nhìn lên, khu an toàn lần nữa thu nhỏ lại. Mà đối diện cái điểm kia vác ra hòa. Lúc này đang ở khu an toàn ngoại. Bất quá người kia rõ ràng không có trước chạy trốn ý tứ. Vẫn liếc Canh Long vị trí phương điên cuồng bắn. Canh Long nhìn một cái tình thế đối với chính mình có lợi. Hắn liền ổn định tâm thần. Xuất ra sniper rifle bắt đầu phản kích. Một thương, hai phát súng. Canh Long dần dần tìm tới cảm giác. Công kích đạn bắt đầu đánh tới kia trên người. Bất quá bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Cũng không có đối với người kia tạo thành quá lớn tổn thương. Cái kia player thấy chính mình liên tục bị Canh Long công kích. Hơn nữa này hậu kỳ không có ở đây khu an toàn bên trong. Khói độc tổn thương căn bản là ngăn cản không mất bao nhiêu thời gian. Hắn liền không nữa ngồi thủ. Đứng dậy một bên hướng Canh Long vị trí phương nổ súng. Một bên chạy thật nhanh. Suy nghĩ vọt vào khu an toàn bên trong. Canh Long sớm sẽ chờ này cơ hội xuất hiện. Bởi vì khoảng cách quá gần. Sniper rifle cốp 8 đã không có gì dùng. Canh Long trực tiếp liền đem cốp 8 gỡ xuống. Họng súng nhắm ngay kia đầu người. Băng băng mấy thương. Trực tiếp đem người kia cho kết thúc trò chơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.